Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định bụng vận động từ phía cho chuyện của mình dê dăn ra nước ngoài. Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước đây, ông đã bị vướng vào chuyện không hay, lại đang trong thời gian nhạy cảm. Cho nên dù ông vất vả rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn phải dựa vào Đỗ lão tướng quân mới làm được. Chuyện này vốn dĩ là chuyện đã phán đóng thuyền rồi. Không biết chuyện xuất nhập cảnh còn câu nào chưa giải quyết tốt, mà ngày hôm qua lại truyền đến tin tức nói bọn họ bị mắc kẹt ở câu cấp thẻ. Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt nhíu chặt lại, tâm tư liền dao động. Dĩ nhiên anh biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh nói một vài câu để an ủi Bí Thư Tiếu, nói rằng lập tức sẽ phái người đến hỏi ngay. Lúc này Bí Thư Tiếu mới cảm thấy yên lòng trở lại. Cúp điện thoại, Hà Dĩ Kiệt hơi ngước chiếc cằm lên, cầm chặt đầu mẩu thuốc lá rồi đưa tay gầy đoạn tàn thuốc bắn ra bên ngoài. Không đợi anh chủ động gọi lại, điện thoại bên tai anh đã gọi đến, nhưng người gọi lại đổi thành Đỗ lão tướng quân. Hà Dĩ Kiệt nhận cuộc gọi, trong giọng nói vẫn như cũ, trước sau như một, luôn là lễ độ điềm đạm. Đỗ lão tướng quân nín thở lắng nghe, thấy khẩu khí của anh vững vàng, không hề có một chút sợ hãi hoặc là hương vị bất an, hơn nữa thái độ vẫn giống y hệt như ngày xưa, thì lúc này ông ấy mới yên lòng trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ phu nhân bên cạnh vẫn đang lo lắng, ở trong lòng như có ý đốt, ý bảo con gái cứ an tâm. Ông ngoại à, là do cháu không tốt. Mấy ngày nay cháu gặp phải có một chút tài liệu khó giải quyết, nên cần phải gấp gáp xử lý, nên chưa kịp thời nói với Phương Phương, cũng không chú ý đến chuyện phải về nhà. Bây giờ việc xử lý công chuyện cũng đã gần xong xuôi hết cả rồi, cháu sẽ trở về nhà luôn. Ngài cũng đừng mãi lo lắng đến chuyện con cháu, mà phải lo lắng với thân thể của mình. Như vậy chúng cháu đã đắc tội quá lớn rồi. Anh còn đợi cho Đỗ lão tướng quân hỏi thăm, đã lên tiếng xin lỗi trước mà nhận sai. Suốt cuộc Đỗ lão tướng quân cũng không thể có một chút tức giận nào phát tác ra ngoài được. Chị cũng đành dạy dỗ anh vài câu không nhẹ không nặng. Nếu có phải ra ngoài để giải quyết công việc thì dội vàng đến mấy cũng phải nhắn lại cho người nhà một tiếng. Không trở về nhà cũng không sao cả, nhưng suốt đêm khóa điện thoại lại không khỏi làm cho người nhà bị lo lắng. Hà Dĩ Kiệt không hề phản bác lại, nhận lấy từng câu từng chữ. Ở trong lòng Đỗ lão tướng quân biết rằng anh sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện sóng cồn, nên cảm thấy mỹ mãn mà tắt điện thoại. Hạ Dĩ Kiệt cũng thu điện thoại trở về, biểu cảm trên mặt anh vẫn giữ nguyên như vừa rồi, không hề dao động. Anh vứt điếu thuốc lá đi, đi đến bên cửa sổ, nhờ gió thổi hết mùi thuốc lá ám trên người mình. Đến lúc gần như không còn người thấy mùi thuốc nữa, lúc này anh mới bước vào trong phòng. Nặc nặc đã tỉnh ngủ, mái tóc ngang tai rối tung, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to ướt át giống như trái nho đen bồng bềnh trong giếng nước mênh mông, sáng bóng đến động lòng người. Cô bé đang ngồi ở trên giường, để lộ ra một nửa thân thể trắng trẻo mập mập, mịn màng rất là dễ thương. Hai cánh tay thon nớt như là ngó sen dơ lên cao đang không ngừng chiến đấu hăng hái với bộ quần áo nhỏ xinh của mình. Hiển nhiên cô bé chưa thể mặc được quần áo mà đã mệt mỏi đến mức đổ đầy ra đầu mồ hôi. Nguyên nhân là do bé không tìm được cổ áo nên đã chui cái đầu nhỏ của mình vào trong tay áo. Bà Giang, gương mặt của Hà Dĩ Kiệt hiện lên ý cười. Anh bước nhanh tới giúp con gái, mặc cho cô bé chiếc áo lông kia, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán con. Nặc nặc thật là lợi hại, đã biết tự mặc áo rồi cơ đó. Nặc nặc nghe thấy lời khen ngợi của anh thì liền cười tất cả miệng, khuôn mặt như là tròn vo thành một nắm, dùng sức gật đầu. Hà Dĩ Kiệt vừa hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, vừa bế con lên, hai chân của nặc nặc chân bóng quẫy đạp loạn xạ, tự như cô bé không muốn anh giúp đỡ mặc quần. Hà Dĩ Kiệt vô cùng kiên nhẫn, anh cười hơi vuốt đuốt đầu của con gái, mặc chiếc quần xinh xinh vào cho bé, nói: tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, sau đó chúng ta về nhà nhé. Nặc nặc vừa nghe thấy về nhà thì xoay tròn cặp mắt to, kéo tay áo của anh lắc lắc cất tiếng hỏi: mẹ đâu ạ? Hạ Dĩ Kiệt nghe vậy không sao đành lòng được, anh nghiêng đầu đi cố nén khổ sở đang khoan ở trong tim. Mấy ngày nữa mẹ sẽ đến tìm nặc nặc. Nặc nặc thất vọng bù rũ mí mắt xuống, hàng lông mi thật dài cong veo đã ngăn trở cảm xúc được biểu lộ nơi đáy mắt của cô bé. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng ôm con gái, cô bé liền ngoan ngoãn tựa trong lồng ngực của anh. Một lát sau bé mới nghẹn ngào lẩm bẩm một câu: nhớ mẹ. Nặng nặng nghe lời: đợi vài ngày nữa thôi mẹ sẽ trở lại. Thúc thúc à. Nặng nặng ngửa đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn con gái, hôn lên chóp mũi của con. Nặng nặng à, con có thể gọi ba ba được không? Ba ba ư? Nặc nặc cất giọng non nớt ngọng nghịu lặp lại một lần nữa. Hạ Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim của mình đập rộn ràng như là nhảy vọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net